Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38 là mình với cái thế giới này quá mức nhân từ. Dường như phía trước toàn bộ bất quá đều là hắn giả vờ. Nương tử, những năm gần đây, ngươi thành bao nhiêu lần thân? Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm vang lên. Cũng liền như vậy mấy trăm ngàn thứ chứ. Đối diện, nam nhân kia nở nụ cười. Tựa hồ đối với chính mình nương tử chết, cũng căn bản không để ở trong lòng. Ai tương đương, ta chỉ là muốn tìm một phần chân thành ái tình. Đáng tiếc a, đến bây giờ còn không tìm được. Hắn tiếp lấy thở hắt ra. Vì sao nữ nhân luôn là như vậy? Ngay từ đầu rõ ràng nguyện ý cùng ta đồng cam cộng khổ. Kết quả không có một cái kiên trì vượt lên trước 2 năm. Chẳng lẽ ái tình thật là xây dựng ở vật chất trên căn bản? Đây chính là tình yêu nam nữ. Thật không có ý tứ. Quả nhiên a, đứng cao có thể chứng kiến rất xa, rất nhiều. Nhưng đứng thấp, mới có thể thấy rõ càng nhiều. Ta nhớ được lời này trước đây nhưng là ngươi nói. Ta hiện tại, xem như nhìn thấu lòng của phụ nữ. Nam nhân nói chuyện gian ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ. Lăng Dạ ánh mắt lúc này cũng là nhìn lấy hắn. Hắn thoạt nhìn lên chỉ là một gã nam tử bình thường. Một người bình thường thậm chí còn có điểm chán trường nam nhân. Một cái kẻ hèn huyền hóa cảnh nam nhân. Nhưng những thứ này đều là trang bị. Chỉ có người biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì đại nhân vật. Hắn là một cái, từ siêu viễn cổ thời đại, liền sống sót lão yêu quái. Người này tên gọi là Khương Nguyên. Không có ai sẽ nghĩ ra được. Hắn là một vị cực thần cảnh siêu cường tồn tại. Chư thiên vạn giới, sở hữu cực thần cảnh, đều là uy danh hiển hách. Nhưng vị này, cũng là không có tiếng tăm gì. Hắn chính là như vậy một cái. Thích thể nghiệm tầng dưới chót sinh hoạt quái nhân. Thiếu toàn cơ bắp nam nhân. Ngươi không cần phải tìm những nữ nhân này. Chư thiên vạn giới. Có rất nhiều là nữ nhân tốt. Lăng Dạ từ tốn nói. Có thể ta liền thích tìm những thứ này. Không tốt lắm nữ nhân. Ta nghĩ muốn cùng các nàng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Cảm hóa các nàng. Sau đó nói cho thế nhân. Ái tình là tồn tại. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Ta đây cũng là xem như là phổ độ chúng sinh đi. Ngươi là rảnh đến hoảng. Lăng Dạ ánh mắt nhìn hắn. Ngạch, được rồi. Ta kỳ thực chính là rảnh đến hoảng. Khương Nguyên nhún vai. Dù sao cũng phải tìm một chút nhi việc vui chứ. Như vậy, ma chủ đại nhân. Tìm đến tiểu đệ, có chuyện gì quan trọng? Hắn tiếp lấy chính xác hỏi. Lăng Dạ, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tới tìm người. Nhất định là có rất trọng yếu sự tình. Làm ta thuộc hạ, ta cần một lần nữa tổ kiến huyết ảnh ma quân. Lăng Dạ từ tốn nói. Ha ha, thuộc hạ, ngươi nói làm ngươi tiểu đệ ta còn suy nghĩ một chút. Ngươi nói thẳng làm ngươi thuộc hạ. Đây không phải là hiện ra ta thấp ngươi nhất đẳng. Khương Nguyên nhất thời giang tay ra. Ngươi thế nào cho rằng đó là ngươi chuyện? Lăng Dạ ánh mắt nhìn hắn. Ta... Khương Nguyên nhất thời không nói. Được rồi, tuy là hắn là từ siêu viễn cổ thời đại sống sót siêu cấp lão yêu quái. Nhưng hắn chung quy cũng biết, vô luận ở cái gì thời đại, Lăng Dạ đều là vương. Lăng Dạ đều là đứng ở mọi người bên trên tồn tại. Lăng Dạ có năng lực kia tài trí hơn người. Lăng Dạ có cái kia tâm tính tài trí hơn người. Coi như Lăng Dạ lại như thế nào cao ngạo. Ở Khương Nguyên xem ra, đều là phải, bởi vì hắn nên cao ngạo, hắn nên đứng ở mọi người bên trên. Sở dĩ, ngươi là dự định triệu tập chúng ta như vậy, Nhan Hạ đoàn người, cùng ngươi cùng nhau đối phó kia cái gì? Diệp Thiên, Khương Nguyên tiếp lấy cười nói, ha ha, vạn cổ vô địch ma chủ đại nhân a, lại bị một cái mới ra đời tiểu tử tổn thương suy nghĩ. Đây coi như là lật thuyền trong mương. Lăng Dạ cũng là cười nhạt. Thời đại thiên kiêu nở rộ mình một chút cái kia ngắn ngủi quang mang mà thôi. Ha ha ha. Cũng là. Khương Nguyên cười lớn một tiếng. Hắn nhiều lắm có thể cùng ngươi đấu đấu mà thôi. Ta cũng không tin thực sự có người có thể thắng ngươi. Qua cái này một lần, Ta muốn cái này chư thiên, lại không vô cực chi cảnh. Lăng Dạ trầm giọng nói, là mình với cái thế giới này quá mức nhân từ một ít, mới đưa đến có người quá nhiều, nghĩ lấy muốn leo đến trên đầu mình đi. Chờ qua Diệp Thiên Đại kết cục, loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Cũng là, không nên có người ở ngươi bên trên. Khương Nguyên gật đầu một cái. Ta có thể làm thuộc hạ của ngươi. Ta lúc đầu nói qua, chỉ cần một câu nói của ngươi, bất cứ chuyện gì đều có thể vì ngươi làm. Hắn tiếp lấy thở hắt ra. Nhưng ta hy vọng, cái loại này bỏ lại mọi người chính mình một cái người đi liều chết sự tình, đừng lại xuất hiện lần thứ hai. Loại sự tình này, sợ rằng còn phải tới một lần. Lăng Dạ cũng là cười. T, mấy cái ý tứ. Khương Nguyên nhất thời nhướng mày. Ta đây vừa mới nói, ngươi lại muốn tới. Chờ đấy chính là, cái này chư thiên vạn giới, cần một lần nữa chỉnh lý một phen. Lăng Dạ từ tốn nói. Được rồi, ai tương đương. Khương Nguyên thở hắt ra. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì, mặc kệ ngươi định làm gì, ta biết, cuối cùng thắng, đều nhất định sẽ là ngươi. Chờ ta hiệu lệnh. Lăng Dạ không nói thêm nữa. Quanh thân không gian một chút xíu vặn vẹo, thân hình tiêu thất mà đi. Thuộc hạ, tùy thời cung kính chờ đợi. Khương Nguyên trùng điệp trở lại đến Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.